lãnh thọ sáu cảnh vui, mắt thấy sắc đẹp là vui, tai mũi lưỡi thân nhận đến ý suy nghĩ pháp lành cũng như vậy. Tức là nếu mà sanh vào trong cái đường lành đó, không, thì sáu căn đối với sáu cảnh lãnh thọ nó cũng là có vui, tức là nó được có phước, không? Đó. Rồi đây mới dẫn bài kệ như Phật từng nói kệ là trì giới thời là vui, thân chẳng thọ sự khổ, ngủ nghỉ đặng an ổn, thức dậy lòng vui vẻ, không? Đó, vậy thì cũng là vui. Rồi lúc nhận lấy y thực, đọc tụng và kinh hành ở riêng nơi núi rừng, như vậy là rất vui. Tức là đây nói về cái tu hành trì giới. Nếu đối với chúng sanh ngày đêm tu lòng từ, nhân đây được thường vui vì chẳng hại người khác. Ít muốn biết đủ vui, học rộng biết nhiều vui, A-la-hán không chấp cũng gọi là thọ vui. Các vị đại Bồ Tát rốt ráo đến bờ kia, những việc làm đã xong, đây gọi là rất vui. Thế Tôn, trong các bộ kinh nói về tướng vui ý nghĩa như vậy, thế nào tương ứng với nghĩa của Phật nói hôm nay? Tức là bởi vì đây là Phật nói là năm ấm, không, gọi là điều là khổ, cho nên gọi là xí thành khổ, không có vui. Thì Bồ Tát Cơ Diếp mới gặn hỏi lại, bởi vì theo lời Phật nói trước đây thì ở trong đây cũng có vui, chứ đâu phải là hoàn toàn khổ mà Ngài nói là điều khổ. Đó, thấy không? Như là nói là sắc đó, thấy không? Nói sắc là khổ, nhưng mà có người, có chúng sanh là cầu sắc, mà cầu tức là muốn được, thì sao gọi là khổ? Rồi trong ba thứ thọ, thấy không? Rồi cũng có thọ lạc, mà thọ lạc thì vậy thì cũng có vui, chứ đâu phải toàn khổ, thấy không? Rồi Phật nói người tu pháp lành thì cũng có thọ lạc, thấy không? Rồi ở trong đường lành, sáu căn lãnh thọ, sáu cảnh nó cũng có vui, vì có phước ở trong cái đường lành, thấy không? Rồi cái bài kệ mà Phật nói người tu tập trì giới, thấy không? Rồi thì đặng ngủ nghỉ an ổn thì cũng có vui, rồi đọc tụng kinh hành cũng vậy, tức là lúc tu tập thì cũng có những điều vui trong đó. Thì như vậy thì làm sao để hội thông với ý nghĩa là điều khổ? Phật nói hiện nay là điều khổ hết, không? Gọi là năm ấm được siêu thành khổ. Đó. Thì ở đây Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, lành thai, lành thai, ông khéo có thể thưa hỏi Đức Như Lai những nghĩa như vậy. Này Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh đối với sự khổ hạng hạ tưởng lầm là vui, vì thế nên ta nói tướng khổ không khác với ngày trước đã nói. Không? Tức là đây là nó là nói chúng sanh á, thì đối với sự khổ hằng hà đó thì gọi là tưởng lầm là vui, trong khổ mà tưởng lầm là vui, không? Cho nên rồi Phật nói là cái tướng khổ là tức là thật nói điều khổ. Thì đây Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật, như lời Phật hỏi, Phật nói là đối với sự khổ hằng hà tưởng cho là vui, thời sanh lão bệnh tử hằng hà cùng ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tấn hội, ngủ ấm thạnh, hạng hạ, những sự khổ như vậy lẽ ra cũng nên có vui. Tức là giữa hạng hạ thì nó cũng có vui sao? Không? Thế Tôn, sanh hạng hạ là ba ác thú, không? Rồi sanh hạng trung là loài người, sanh hạng thượng là trên trời. Nếu lại có người hỏi rằng, nếu ở nơi sự vui hạng hạ tưởng cho là khổ, trong sự vui hạng trung tưởng cho là không khổ không vui, trong sự vui hạng thượng tưởng cho là vui, thầy phải trả lời thế nào? Thế Tôn, nếu trong sự khổ hạng hạ tưởng cho là vui thì chưa thấy có người nào sẽ bị phạt đánh ngàn trượng lúc mới đánh một trượng đầu mà đã tưởng là vui, không? Nếu lúc đánh trượng đầu chẳng tưởng là vui thì thế sao nói rằng nơi trong sự khổ hạng hạ mà tưởng cho là vui, không? Tức là đáng lẽ là bị phạt đánh ngàn trượng, nhưng mà giờ mới đánh trượng đầu thôi ha, thì tưởng cho là vui vì mới có anh trượng hả? Thì nhưng mà sự thật đánh trượng thì khổ chứ là sao được vui, không? Đó. Thì Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, phải lắm, phải lắm, đúng như lời ông nói. Do nghĩa này nên không có tưởng là vui, vì như người tội kia sẽ bị phạt đánh ngàn trượng, khi bị đánh một trượng rồi á liền đặng tha, thì người này bèn sanh lòng vui. Vì thế nên biết rằng trong sự không vui lầm tưởng là vui, tức là đây đáng lẽ bị phạt ngàn trượng, rồi chỉ đánh trượng thôi là tha, cho nên người đó thấy cũng vui. Tức là bị một trượng thôi thì nó cũng khổ, nhưng mà rồi tha, cho nên rồi cũng là vui. Cho nên đây Phật dạy là gọi là trong cái sự không vui mà lầm tưởng là vui đó, tức là cũng được vui chút. Đó, tức là đáng lẽ phải đánh thêm nữa, nhưng mà thôi tha, thì vậy là cũng được vui chút, cho nên gọi là lầm tưởng là vui. Đó. Thì Ca Diếp Bồ Tát và bạch Phật Thế Tôn, người đó chẳng vì bị đánh một trượng mà sanh vui, chính vì đặng tha mà sanh lòng vui. Tức là không phải do đánh mà sanh vui, tức là không phải đánh trượng mà vui, nhưng mà do được tha đó là mới sanh vui. Đó. Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, vì thế nên ta ngày trước nói với Thích Ma Nam, trong ngủ ấm có vui, lời đó là đúng, thiệt chẳng phải mâu thuẫn vậy. Này Thiện Nam Tử, có ba thọ và ba khổ. Ba thọ là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Còn ba khổ là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Này Thiện Nam Tử, khổ thọ chính là cả ba món khổ, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Tức là khổ thọ đó thì nó bao gồm cả ba món khổ, không? Là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Còn hai món thọ kia tức là sao, là lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ đó, không? Thì chính là hành khổ và hoại khổ. Tức là hai kia thì chỉ có hai thứ khổ thôi, tức là hành khổ và hoại khổ. Do đây nên trong sanh tử thiệt có lạc thọ, không? Đại Bồ Tát thấy tánh khổ cùng tánh lạc chẳng rời nhau, nên nói rằng tất cả đều khổ. Tức là trong đó nó có lạc thọ, nhưng mà rốt lại á, thì cũng đều là khổ hết. Bởi vì hai cái thọ kia, thọ lạc, thọ không khổ không lạc, thì cũng là nằm ở trong hành khổ và hoại khổ. Tức là sao? Tức là lạc, không? Lạc, thọ lạc, mà cái lạc đó, nó qua, nó bị hoại đi, thì cũng khổ. Cái vui, vui là bị mất đi, bị hoại đi, cũng khổ. Còn cái gọi là không khổ không lạc xả thọ đó, nhưng mà rồi trong đó nó cũng biến chuyển, nó thay đổi vô thường, cho nên cũng làm trong hành khổ, tức là cũng bị vô thường, chứ không phải là nó giữ mãi được gì hoài, thấy không? Đó. Cho nên đây ngài nhấn mạnh lại, Đại Bồ Tát thì thấy tánh khổ cùng tánh lạc chẳng rời nhau, nên nói rằng tất cả đều khổ. Vậy là tuy có vui nhưng mà nó cũng nằm trong khổ, cho nên gọi là tánh lạc tánh khổ nó không rời nhau. Đó. Này Thiện Nam Tử, trong sanh tử thiệt không có vui, vì chư Phật Bồ Tát tùy thuận thế gian nên nói là có vui. Đó, tức là thật sự thì không có vui, nhưng mà tùy thuận thế gian thì gọi là tạm nói có vui. Tức là ở đây kết lại á, là Phật tùy thuận thế gian mà nói là có vui, nhưng mà sự thật thì trong sanh tử là không thật có vui thiệt á, thấy không? Mà đó là cái vui tương đối. Đó là cái vui tương đối, chứ không phải là cái vui thật tuyệt đối. Gọi là trong khổ mà tưởng là vui, lầm tưởng là vui. Như trong ba ác đạo, thì ba ác đạo là khổ. Sanh vào ba ác đạo là khổ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là khổ. Nhưng mà sanh lên cõi trời thì sao? Là vui. Phải không? Đó. Cho nên Phật có khi thì sao? Thì cũng khuyến khích thôi, dấn tu thập thiện, để rồi cũng được sanh lên cõi trời, cũng được vui, phải không? Thì đó gọi là tùy thuận thế gian đó, mà nói là vui. Tức là đó là cái vui tương đối, thay vì bị đọa vào trong ba đường ác đó, thì quá khổ. Thì giờ sanh lên cõi trời, thì nó bớt, nó khỏi được ba mấy khổ trong ác đạo đó, thì nó nhẹ bớt đó. Thì gọi là vui, không? Nhưng mà đối đến cái chỗ cái lý rốt ráo á thì sao? Còn sanh trong tam giới là điều khổ, phải không? Còn trong sanh tử, cho nên ở trên mới ví dụ đó, giống như đánh một gậy rồi được tha, thì thấy là vui, phải không? Thì đây cũng giống như là không có cái khổ ở sanh ở trong gọi là ba ác đạo, thì giống như đánh gậy rồi tha thôi. được sanh cõi trời. Thì đó cũng tạm vui. Nhưng mà đến cái lý rút đáo á, thì cũng nằm trong khổ, tức cũng đều trong sanh tử, chưa ra khỏi sanh tử. Cho nên Phật mới nói là gọi là tùy tưởng thế gian đó, mà nó có vui, nói có vui do đó để chi? Để cho mọi người, tí nữa người mà chưa có quyết tâm tu giải thoát thì thôi, tu pháp lành sanh cõi trời thì cũng đỡ hơn là khỏi phải rơi vào trong bát đạo, phải không? Đó, thì đó cũng là cái phương tiện gọi là trong tương đối, nghĩa là trong cái pháp lành mà pháp lành tương đối, không phải rơi vào trong bát đạo để rồi nó mất đi cái thiện căn của mình, phải không? Đó, nhưng mà nếu mà đến chỗ rút ráo thì Phật nói thì gọi là tam giới đều vô an. Tam giới vô an du như quả trạch, sanh ở trong ba cõi ở chỗ nào là cũng bất an hết, giống ở trong nhà lửa hết, đều khổ hết, tức là đều nằm ở trong sanh tử. Đó. Cho nên ở đây Phật mới nói rõ trong sanh tử thiệt không có vui, không? Đó. Vì chư Phật Bồ Tát tùy tưởng thế gian nên nói có vui. Đó. Bởi vì như ở đây nói rõ đó, không? Nghĩa là ở trong sanh tử này, không? Thì ở cõi sắc đó thì nó cũng còn có cái hoại khổ, không? Đó, còn có hoại khổ, còn cõi vô sắc đó, thì vẫn có hành khổ. Hành khổ tức là nó biến chuyển đó, không? Nó biến chuyển, nó thay đổi, không? Tức là cũng nằm trong vô thường, tức là tâm thức, không? Nó cũng biến chuyển thay đổi vô thường thì cũng đều là nằm trong các cái khổ, gọi là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thì tuy trong đây nó có cái trong ba thọ thì nó có lạc thọ, nhưng mà cái lạc thọ đó, không? Thì nó cũng lại nằm trong nghĩa là ba thứ khổ, cũng khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Thì cái lạc thọ đó nó cũng nằm trong cái hoại khổ, không? Tức là lạc thọ, lạc nó thọ vui, nhưng mà thọ vui đó, khi cái thọ vui đó nó bị mất đi, bị hoại đi thì cũng khổ. Đó. Cho nên chúng sanh thấy là vui thì coi như là tạm, gọi là tạm bớt được cái khổ kia, tạm vui một chút, không? Nhưng với cái nhìn của Bồ Tát thì đều là khổ hết, còn trong sanh tử đều khổ, không? Đó. Cho nên đây gọi là cái nghĩa vui là vui trong tương đối thôi, chứ không có thật. Bởi vậy mà nó tánh khổ và tánh lạc không có rời lìa nhau là như vậy. Thì Ca Diếp Bồ Tát và Bạch Phật: Thế Tôn, chư Phật và Bồ Tát nếu tùy theo thế tục mà nói, thời có hư vọng chăng? Vậy là có hư vọng hay không? Tức là tùy theo thế tục mà nói vậy chứ không thật vậy, không? Thì có hư vọng hay không? Thì như Phật từng nói, người tu hành pháp lành, thời thọ quả báo vui, trì giới an vui, thân chẳng thọ khổ, nhận đến việc làm đã xong, đây là rất vui. Lời nói thọ vui trong các kinh như vậy, chừng có hư vọng chăng? Nếu là hư vọng, thời chư Phật Thế Tôn trong vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp, tu hành đạo Bồ Đề đã lìa vọng ngữ. Nay Phật nói như vậy ý nghĩa thế nào? Tức là Phật đã lìa vọng ngữ rồi. À, này Thiện Nam Tử, như bài kệ nói về những sự thọ lạc trước kia chính là cội gốc của đạo Bồ Đề, cũng có thể trưởng dưỡng vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa đó nên trong những kinh trước nói tướng vui như vậy. Ví như trong thế gian, những đồ cần dùng cho đời sống có thể làm nhân cho sự vui nên gọi là vui, như nữ sắc, rượu uống, đồ ăn ngon, lúc khát được nước, lúc lạnh được lửa, y phục, chuỗi ngọc, voi ngựa, xa cổ, tôi tớ, vàng bạc, lưu ly, san hô, trân châu, kho đựng lúa gạo. Những vật như vậy người đời cần dùng thì có thể làm nhân cho sự vui nên gọi là vui. Tức là được những thứ này đó, nhân những thứ này đó mà được thì gọi là vui, cho nên gọi là nhân cho sự vui. Nhưng mà nó cũng nhân cho sự khổ. Này Thiện Nam Tử, những vật như vậy cũng có thể sanh khổ, tức là nó cũng là nhân cho sự vui mà cũng là nhân cho sự khổ. Nhân nên nữ sắc thì sanh sự khổ lo, rầu, buồn, khóc, dẫn đến phải chết cho người nam. rồi nhân nơi rượu, đồ ăn ngon, nhận đến lúa gạo, cũng có thể làm cho người phải lo khổ nhiều. Do nghĩa đó, nên tất cả đều khổ, không có tướng rốt ráo vui. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát, nơi tám điều khổ này, hiểu rõ là khổ, nên không bị khổ. Này thiện nam tử, tất cả hàng thanh văn, duyên giác, chẳng biết nhân của sự vui, nên Phật vì họ ở trong sự khổ hằng hạ, nói có tướng vui. Chỉ có Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, bèn có thể biết nhân của sự khổ, sự vui này. Đó. Tức là ở đây á, không là mà Bồ Tát Ca Diếp ngài mới gạn hỏi lại Phật, không tức là vậy Phật nói là tùy thuận thế gian nên nói có vui, thì vậy là có hư vọng hay không? Vậy có không, vậy cái vui đó có thật không? Không, cho nên mới dẫn là xưa Phật cũng từng nói là người tu hành pháp lành để có thọ quả báo vui. Như là trì giới thì có thọ vui, thấy không? Đó. Thì như vậy là có thật hay không? Thấy không? Thì ở đây thì Phật mới đáp này thiện nam tử đó, như bài kệ nói về những cái sự thọ lạc trước kia đó, thì sao? Thì đó chính là cái cội gốc của đạo Bồ Đề, tức là nó cũng có thể trưởng dưỡng vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa đó, cho nên trong những kinh trước mà nói tướng vui như vậy. Tức là sao? Tức là đây là Phật nói rằng nói tu những pháp lành trì giới, nhưng gần đó có thọ vui. Thì sao? Thì gì? Tức đây là cái nhân để nuôi lớn đạo vô thượng Bồ Đề. Không? Tức là đó là cái nhân để mà nó nuôi lớn, nó giúp tăng trưởng cái đạo Bồ Đề. Như mà trì giới, không? Rồi tu tập mà pháp lành. Không? Thì đó là để mà giúp làm cái nhân để mà giúp thêm tăng trưởng nuôi lớn cái đạo Bồ Đề, cho nên gọi là nó có vui. Nhưng mà những cái pháp lành này là cũng thuộc về cái pháp lành hữu vi sanh diệt, sanh diệt, tức là thuộc về tạo tác, không? Cho nên nó cũng là làm nhân của khổ. Không? Đó. Bởi vậy mà Bồ Tát thì rõ biết cái nghĩa thường trụ, không? Cho nên làm mà không kẹt ở trong đó, mà vượt lên cái tướng khổ vui. Đó. Cho nên Phật mới dẫn đó, không? Ở thế, như ở thế gian đó, những cái đồ cần dùng, không? Như là nữ sắc, như rượu, vân vân đó, thì nó cũng làm nhân cho sự vui. Được cái đó thì vui, không? Nhưng mà rồi nó cũng là làm nhân cho sự khổ, không? Cho nên nó cũng làm nhân sự vui, mà cũng làm nhân cho sự khổ. Thì những cái pháp lành đó Phật dạy đó, thì đó những cái pháp lành đó nó cũng làm nhân, tức là để nuôi dưỡng, làm tăng trưởng đạo vô thượng Bồ Đề, cho nên là nói là có vui, không? Nhưng mà đây là cái pháp lành thuộc về pháp lành hữu vi sanh diệt, tức là nó còn trong cái tạo tác, không? Đó. Cho nên nó cũng là nhân, làm nhân của khổ, tức là khổ là sanh diệt đó, tức là nếu chỉ dừng nó thôi thì nó cũng trong sanh diệt, hoặc là nằm trong gọi là biến dịch sanh diệt, không? Đó. Như vậy thì Bồ Tát thì các ngài rõ thấu được cái nghĩa thường trụ chân thật, không? Tự tánh Như Lai thường trụ chân thật, cho nên các ngài cũng làm những cái pháp lành đó, nhưng mà không kẹt trong đó, để mà vượt lên cái tướng khổ vui, không? Đó. Không có kẹt trong đó. Đó. Thì cái đó là để cho mình hiểu khéo, để mình không có đắm mắc trong đó, tức là làm những cái như tu tập những cái pháp lành như vậy đó, nhưng mình không có đắm mắc trong đó, biết đó là cũng là thuộc về cái gọi là cái pháp lành hữu vi, không? Bây giờ có tạo tác tức là còn nằm trong sanh diệt, không? Chỉ có mà sống trở về với tự tánh Như Lai đó, thường trụ đó, thì đó mới là đến cái chỗ chân thật không sanh diệt, không? Ví dụ như mình tu bố thí, tu trì giới, thì đó là cũng là pháp lành giúp cho đạo vô thượng Bồ Đề, tức là trong sáu ba la mật, không? Nhưng mà đó là còn tạo tác, cho nên gọi là pháp lành hữu vi. Đó. Cho nên làm rồi mà không có chấp vào trong đó. Đó là phải hiểu kỹ điều đó. Cho nên ở đây là Phật dạy kỹ đó, Đại Bồ Tát thì nơi tám điều khổ này đó hiểu rõ khổ nên không bị khổ, và hàng thanh văn duyên giác đó chẳng biết nhân của sự vui nên Phật vì họ trong khổ hàng hạ đó mà nói có tướng vui. Chỉ có Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn đó thì có thể biết là nhân của sự khổ sự vui này đó, mà không có mắc kẹt. Đó. Thì Phật đây Phật đó là nói về sao, đó là quán về khổ. Không? Khổ đế đó đây từ kế này mới quán về tập này. Thiện Nam Tử, còn thế nào là Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tập đế. Không? Đại Bồ Tát quán sát tập đế là nhân duyên ngũ ấm. Tập đế là nhân duyên ngũ ấm, tức là nhân duyên mà sanh ngũ ấm, sanh tử này nè, là tập là nhân mới sanh ra ngũ ấm là khổ đó. Nà, thì tập nghĩa là trở lại ái luyến nơi hữu. Tập á, là trở lại ái luyến nơi hữu. Không? Đà, tức là nhân tập này rồi mình ái luyến trở lại cái các cõi không? Mới có sanh. À, hữu là cái chỗ mà để mà đi thọ sanh. Không? Cho nên hữu có gọi là dục hữu, rồi sắc hữu, vô sắc hữu đó. Không? À, thì ái là có hai thứ, là một là ái thân mình, hai là ái đồ cần dùng. Tức là đây là nhắm vào cái ái đó. Tập thì nói chung, nhưng mà đây nhắm thẳng vào cái ái, tức là tham ái. À, đó là cái tập đế đó. Không? Đó là cái nhân sanh tử đó. Thì ái đây, nó ái có hai thứ, một là ái thân mình, hai là ái đồ cần dùng. Đó. Tức là ái vào thân mình đây, tức là bám vào cái ngã này cho thân mình là ta, không? Đó. Chính ái về thân mình này thì mới có sanh trở lại, không? Thấy là thân này ta ái nó thì mất nó rồi mới tìm thân khác. Đó thì đó là cái nhân sanh tử gì nữa. Rồi ái đồ cần dùng là sở hữu, ngã sở, không? À, tức là những cái đồ mà sở hữu của mình đó vì ái luyến nó, không? Cho nên rồi nghĩa là mất nó thì cũng buồn, cũng khổ, rồi cứ tìm mà chính ái luyến cho nên rồi phải sanh trở lại. Không? Đó, cho nên ở trong kinh sách rồi mà có kể những câu chuyện mà nhiều vị mà chết, không chết rồi giàu có, chết rồi chôn vàng, rồi không có trói trăng kịp, rồi sao sanh trở lại làm con chó mà giữ vàng đó, không? Nó là ái liếng mà gọi là sở hữu đó, gọi là ngã sở đó. Không? Còn trong Sa Di Luật á, thì sao? Kể là vị tỳ kheo mà có cái y mới mà chưa dùng rồi chết thì sanh làm con rận trong cái y đó. Thì đó đúng là ái độ cần dùng đó. Bởi vì cái y mới quá mà chưa dùng tiếc, cho nên chết rồi cái thì tiếc chưa dùng, cho nên mà sanh trở lại làm con rận ở trong cái y đó. Rồi cho nên là khi mà chưa tăng mà làm pháp yết ma chưa y đó thì nó mới giận, nó mới la réo lên. Thì đúng là nếu mà chưa có thiên nhĩ thì không biết gì hết, nhưng mà Phật có thiên nhĩ thông, Phật nghe biết, cho nên Phật mới bảo phan đừng có chia dội. Cho nên sau Phật mới chế luật là theo chết rồi là phải tuần lễ sau đó mới được chia, không được chia liền á. Thì vậy để thấy rằng đó là cũng do ái đó, ái liếng về cái y. Cho nên đúng là mình tu là cũng phải khéo kỹ đó, không? Bớt sở hữu là càng nhiều càng tốt. Còn sở hữu nhiều nhiều khi rồi nó tham liếng trong đó là gọi là đó là cái nhân sanh tử trở lại, đi khó đi. Cho nên phải nhớ kỹ điều đó, chứ đừng có xem thường, cái này đừng có xem thường, những cái chỗ này là không phải đùa chơi được.